99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2172, chương 2155, đây là cấp 3 học trường. Gọi Lệ Mặc Sâm. Lệ Giản Duyệt từ nhỏ đã dung mạo rất tinh xảo. Lệ Tư Thừa ưa thích tóc dài, cho nên nàng từ nhỏ đã có một đầu giống như rong biển tóc dài. Thiên sinh khỏe mạnh tinh xảo làn da, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đến với ai đứng chung một chỗ. Đều nhất là trắng nõn non mịn, so với nhà mình lão mụ đến không ngoài dự tính. Nhất là cười lên, ngọt ngào sán lạn đáng yêu, lộ ra hai cái răng mèo. So với Tô Thiên Từ điềm đạm nho nhã hướng nội, nàng càng lộ ra hoạt bát chút. Tân sinh báo danh ngày đầu tiên, Lệ Giản Duyệt dựa vào một tấm vỏ ngoài. Mấy lớp đều có không ít người tìm đến nàng bắt chuyện. Nam nam nữ nữ đều có. Cho tới chưa chương trình học kết thúc, trên thực tế cũng không lên tới nội dung gì. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm vui sướng. Ngay tại giữa trưa ra ngoài lúc nghỉ trưa thời gian, Lệ Giản Duyệt còn tại thu thập túi sách. Bỗng nhiên chung quanh liền truyền đến tiếng kinh hô. Nói là oanh động cũng không khoa trương. Lệ Giản Duyệt ngẩng đầu nhìn lại. Một đường cao lớn thân ảnh đi tới. Thân cao chừng 1m8 mấy. Tại người đồng lứa bên trong lộ ra nhất là hạc giữa bầy gà. Đây là ai? À, ngươi không biết à. Đây là cấp 3 học trường. Gọi Lệ Mặc Sâm. À, thật xoái à. Con lai đi. Con mắt thật xinh đẹp. Hắn đến đây. Sẽ không phải là tìm ta à. Nghĩ hay lắm ngươi. Lệ Giản Duyệt nghe được chung quanh tiếng thảo luận. Ngáp một cái. Đứng dậy. Nói. Sao ngươi lại tới đây? Trong quý tộc trường học phục so với bình thường trường học muốn trông tốt. Nam sinh là một kiện áo sơ mi trắng. Bên trái ngực thêu lên huy hiệu trường. Màu đen viền vàng nút thắt. 10 điểm tinh xảo. Trường học quần trực tiếp chính là một đầu quần tây dài đen. Đem hắn chân câu lên đến thẳng tắp lại thon dài. Dẫn ngươi đi ăn cơm. Lệ Mặc Sâm một tay cắm ở đồng phục túi quần. Cả người lộ ra nhất là dương quang xuất khí. À, Mặc Sâm. Mặc Sâm học trưởng. Nhìn nơi này. Thật xoái a nam thần. Dáng dấp giống như là trong cổ tích vương tử một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Giản Duyệt. Nhìn một chút Lệ Mặc Sâm. Nhỏ giọng thầm thì nói. Các nàng sẽ không phải là mù rồi a hát. Cái này cũng xoái. Lệ Mặc Sâm đưa tay đè lên nàng đầu. Chỉ ngươi không ánh mắt. Trong trường học bao nhiêu ta fan hâm mộ. Thân ngươi tại trong phúc không biết phúc. Ai nha. Ngươi đừng sờ tóc của ta. Đều loạn. Lệ Giản Duyệt đem hắn tay trực tiếp đập đi. Thật vất vả trải kỹ. Buổi chiều còn phải đi học đâu. Lệ Mặc Sâm phía sau còn đi theo mấy cái nam sinh. Nguyên một đám cũng đều là đội bóng rổ. Từ vừa mới bắt đầu trông thấy Lệ Giản Duyệt. Hai con mắt giống như là lắp bóng đèn một dạng. Trong đó một cái tiến lên đây. Hướng về phía Lệ Giản Duyệt vươn tay. Nói. Lệ muội muội ngươi tốt. Ta gọi Trung Nhất Khôn. Ngươi kêu ta Trung Y liền tốt. Lệ Giản Duyệt lộ ra chiêu bài thức nụ cười. Đang muốn đưa tay. Trung Nhất Khôn tay liền bị đẩy ra. Một cái khác nam sinh chen qua đến. Ân cần cười nói. Ngươi đừng để ý đến hắn. Trung Y là cái chết biến thái. Ta gọi Lục Uyên Dương. Ngươi có thể gọi ta Dương ca. Cút xa một chút. Trung Y trực tiếp đem Lục Uyên Dương chen đi. Là ta tới trước. Phi ngươi một cái chết biến thái. Đừng dọa đến Lệ muội muội. Gặp lại ngươi gương mặt này mới hù dọa. Đi ra. Dựa vào. Ta đánh ngươi a. Đến a. Sợ ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Giản Duyệt. Lệ Mặc Sâm cong cong môi. Tiến lên đây trực tiếp đưa nàng ngừng lại bắt tay vào làm nắm chặt. Đi. Đừng để ý đến bọn hắn. A. Cái kia nữ là ai? Dắt tay dắt tay. Sẽ không phải là bạn gái a. Chờ ta một chút, trái tim không chịu nổi ta nam thần. Lệ Giản Duyệt ở nơi này một mảnh oanh. Loạn bên trong cảm giác tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới bản thân muốn tại loại này trong hoàn cảnh qua 3 năm. Tâm tình hết sức phức tạp. Là, các ngươi không nhìn lầm. Thanh xuân manh sủng trường học văn. Lần thứ nhất viết tương đương ân. liền đi nhất quán phong cách, ngọt ngược, muốn thiếu nữ tâm nhanh nhập hố. Ta nhất định thỏa mãn. Tiền kỳ trường học, hậu kỳ sẽ có lớn lên rồi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.